Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 226, số hiệu 8975. 5. Sớm hơn cầu phiếu, làm cửa mở ra về sau. Đầu tiên ánh vào Lạc Phi tầm mắt, chính là hai cái cực giống Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Huệ trí năng người máy. Này hai người máy bộ mặt cùng chân nhân cũng có 90% tương tự độ. Tương tự độ mặc dù so số hiệu 8975 Dragon phải kém điểm. Nhưng bởi vì chúng nó hai liền tại cửa ra vào bên trong 1 mét địa phương bày ra công kích tư thế. Đứng, vẫn là trong nháy mắt cho Lạc Phi một loại bên cạnh có hai cái Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Huệ cảm. Giác. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện có thể lại càng dễ phân chia người máy phương pháp. Đó chính là này hai người máy trên ngực. Một tái viết 8974, một tái viết 8973, nhưng chỉ có số hiệu mà thôi. Cũng không có giống Dragon như vậy chuyên môn tên, mà hai cái bản bày ra công kích tư thế người máy. Tại nhìn thấy có quyền cao hạn ba người về sau, lập tức liền biến thành hòa bình tư thế, phân loại hai bên đứng vững, vì ba người lóe ra nối thẳng thí nghiệm đài thông đạo. Lạc Phi đi đến thí nghiệm trước sân khấu phát hiện, máy móc thí nghiệm đài bên trên lúc này đang nằm một cái chỉ có hợp kim thân thể cơ cấu người máy. Hình thức ban đầu, thoạt nhìn cách trở thành Dragon dáng vẻ còn có chênh lệch rất lớn. Chủ tịch trong lòng 8976. Chính là chúng ta vừa mới hội nghị thảo luận nghĩ muốn nghiên cứu thành công dáng vẻ. Ngô Hữu Trung tiến về phía trước một bước, đi đến nhất tới gần người máy hình thức ban đầu địa phương. Dùng bàn tay làm một cái toàn bao trùm thủ thế. Hắn hy vọng có thể trọng kim thuê một vị đặc biệt lợi hại nhà sinh vật học. Thông qua tế bào tổ chức tại hợp kim bên trong tài liệu hoàn mỹ hấp thụ. Đạt tới người máy mặt ngoài hoàn toàn giống như người thật. Chỉ cần người máy không há miệng, người ngoài liền không cách nào phân biệt nó cùng chủ nhân gian thật giả. Chỉ là kỹ thuật như vậy, thật có thể đạt tới a? Lạc Phi có thể rõ ràng Ngô Hữu Trung ý tứ, đưa ra nghi vấn của hắn. Trên lý luận đem bộ phận kim loại cắm vào trong cơ thể con người, cũng tận khả năng giảm bớt bài dị phản ứng. Liền đã phi thường khó, dựa theo ngươi cách nói, vậy thì tương đương với đem đã bồi dưỡng hảo tế bào tổ chức lấy ra bao trùm đến phía trên này. Ta cảm thấy có thể khó trường kỳ bảo trì những tổ chức này sinh mệnh lực. Ngài nói đúng vô cùng, Ngô Hữu Trung gật đầu nói, cho nên chủ tịch mới muốn trọng kim đi mời đặc biệt lợi hại nhà sinh vật học. Làm hắn đến cùng ngài cùng nhau nghiên cứu. Có lẽ liền có cơ hội nghiên cứu chế tạo thành công cũng khó nói. Ngô Hữu Trung nói đến đây, không có tiếp tục nói hết, nhưng hắn ngụ ý rất rõ ràng. Hiện tại cũng bởi vì Lạc Phi không đồng ý, cho nên nhà sinh vật học liền không có cách nào mời đến. Tại là muốn nghiên cứu cũng vô pháp tiếp tục, kỳ thật ta coi là nghiên cứu ra 8975 về sau. Cảm thấy rất hài lòng chủ tịch sẽ tạm thời dừng lại hướng về phía trước nghiên cứu một đoạn thời gian, để chúng ta nghỉ phép, thở phào. Lúc này một bên Diêu Tư Huệ nói, không nghĩ tới hắn thế mà như vậy nhanh liền đưa ra cao như vậy yêu cầu. Phải biết liền xem như hiện tại đã thành công 8975. Sản xuất hàng loạt sau cũng là có thể bán không giá tiền không rẻ. Dù sao liền xem như nguyên lai, hai ước giá cả, cũng muốn so với chúng ta đối với 8975 dự đoán giá cả cao hơn mười mấy lần. Ngô Hữu Trung tại lời, nói bên trong đối với chủ tịch duy trì là nhìn một cái không sót gì. Chớ nói chi là hiện tại những phú hào kia lại có thể sẵn sàng ra đến 10 ước siêu cấp giá trên trời. Cũng khó trách lão bản tại Lạc Tổng lần trước cự tuyệt không lâu sau. Lại lần nữa trọng nói chuyện này. Kỳ thật lần trước Lạc Tổng cự tuyệt trọng điểm. Cũng căn bản cũng không tại kỹ thuật nan đề bên trên. Diêu Tư Huệ lập tức liền vì Lạc Phi nói chuyện nói, ngươi cũng rõ ràng Tiểu Ngô tổng, Lạc đều là sợ vạn nhất kỹ thuật này thật nghiên cứu phát minh thành công, người mua sẽ dùng hạng kỹ thuật này làm nguy hại thế giới chuyện. Ta rõ ràng, ta rất rõ ràng, Ngô Hữu Trung tại Lạc Phi trước mặt, cũng không có kiên trì biểu hiện ra muốn Lạc Phi nhất định tiếp nhận Long Thừa Vân đề nghị dáng vẻ. Nói đến đây, hắn ngược lại lời nói xoay chuyển tại Lạc Phi trước mặt vì chính mình duy trì đề nghị giải thích. Lạc Tổng ngài cũng phải thông cảm ta. Ta mặc dù cũng làm được P6, nhưng không giống ngài như vậy có công ty đại lượng cổ phần. Nói trắng ra là ta chính là cho lão bản làm công. Diêu Tư Huệ tỏ thái độ không hỗ trợ hạng mục này. Lão bản xem ở nàng là nữ sinh phân thượng khả năng cũng không lại so đo. Nhưng ta nếu là cũng giống như các ngươi kiên quyết phản đối. Chủ tịch thậm chí cũng có thể đề một cái P6 đi lên đem cho thay thế rơi. Lạc Phi nghe Ngô Hữu Trung lời nói, liên hệ đến Long Thừa Vân thái độ đối với Diêu Tư Huệ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy Ngô Hữu Trung lời nói bên trong kia, nữ sinh, hai chữ khẳng định là giọng mang hai ý nghĩa. Dưới đây hắn càng khẳng định Long Thừa Vân hẳn là đối với Diêu Tư Huệ có ý tứ. Nhưng bây giờ Diêu Tư Huệ rõ ràng càng coi trọng hắn Lạc Phi ý nghĩ. Điều này không khỏi làm Lạc Phi nhớ tới tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, kịch bản bên. Trong phòng khám tổng cộng là 4 cái nhiệm vụ chủ yếu. Lúc ấy hắn trợ lý Đồng Hiểu vẫn là kiên định duy trì hắn. Mà mới tới thực tập bác sĩ là bởi vì giả thiết thành đường tiểu hà phấn ti nguyên nhân. Cho nên vẫn luôn tại duy trì đường tiểu hà. Tại cái kia kịch bản bên trong, bị ta coi nhẹ tiểu nhân vật Tống Oánh. Cuối cùng bị đường tiểu hà lôi kéo thành công cho ta rơi xuống chất gây ảo ảnh. Lạc Phi nghĩ tới, đây, lại lập tức nghĩ đến kịch bản bắt đầu về sau tìm hắn Trần Bình. Hắn cảm thấy Trần Bình tại công ty chức vụ cứ việc vẫn chỉ là cái P3. Nhưng ở lúc sau kịch bản bên trong thực cần cường điệu quan sát hắn. Không thể nặng hơn nữa đạo Tống Oánh kia sự kiện vết xe đổ. Nghĩ được như vậy, hắn lại thăm dò một chút Ngô Hữu Trung chân thực thái độ. Nói như vậy, trên thực tế người cũng là không đồng ý đem người máy cùng sinh vật học đem kết hợp. Chỉ là sợ hãi lão bản trách tội, mới trái lương tâm nói đồng ý đúng không? Cái này, Ngô Hữu Trung lộ ra có chút xấu hổ mỉm cười. Cũng chưa nói tới trái lương tâm, mặc dù ta đối với hạng mục này cũng có chút sầu lo. Nhưng người mua nhóm mở giá cả thật sự là quá cao. Nếu như chúng ta làm, được chia huê hồng sau hẳn là về sau đều không cần làm việc. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Lạc Phi gật gật đầu. Kế tiếp chính là lấy khảo hai người khác danh nghĩa. Hỏi bọn họ một ít quan ở trước mắt 8976 hình thức ban đầu cơ cấu các phương diện cơ sở vấn đề. Thời gian cứ như vậy tại Lạc Phi không ngừng tiếp nhận kiến thức mới quá trình bên trong đi qua. Thẳng đến hắn cảm thấy chính mình đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Này mới nhìn mắt điện thoại. Phát hiện thời gian đã đến buổi sáng 10 giờ 20 phút. Hắn cảm thấy nếu như hôm nay hắn sẽ còn giống như hai ngày trước như vậy mất trí nhớ lời nói. Kia tại giữa trưa 11 giờ nửa trước đó hắn nhất định phải trước đi chính mình chỗ ở nhìn một chút, lấy làm chính mình tại cái này kịch bản bên trong lần đầu tiên mất trí nhớ phía trước bao nhiêu. Chuẩn bị chút gì, thế là Lạc Phi chủ động kết thúc lần này thí nghiệm gian hành trình. Mang theo hai tên P6 lại trở lại đến công ty cao ốc lầu 1. Đồng tiến vào công ty bình thường lầu 18 thang máy. Lúc sau Diêu Tư Huệ cùng Ngô Hữu Trung phân biệt tại lầu 8 cùng lầu 9 rời đi thang máy. Nói với Lạc Phi bọn họ muốn trước trở về nghiên cứu của mình phòng tiến hành lý luận nghiên cứu. Làm thang máy dừng ở lầu 10 sau, Lạc Phi liền dựa theo từng tải IELTS trông được đến. Chính mình hành động quỹ tích thẳng đến chính mình chỗ ở mà đi. bởi vì hệ thống chưa cho hắn cung cấp thẻ phòng loại hình đồ vật. Cho nên không ra hắn sở liệu chính là hắn chỗ ở cùng hắn phòng nghiên cứu đồng dạng, bên cạnh cửa đều có phân biệt người khác mặt trang bị. Hắn giống như Ngô Hữu Trung trước đó làm như vậy, đem chính mình mặt tới gần phân biệt trang bị. Phân biệt trang bị liền lập tức tự động sáng lên, đối với hắn hoàn thành thân phận nghiệm chứng, đồng thời cùng cụp một tiếng mở ra cửa phòng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.